Không sao đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi. Giang Công Thư gật đầu với chồng. Ông về đi, mọi người đang chờ ông họp đấy. Khương Quân không yên lòng nhìn con gái. Có nghe không Tự Ý, Khương Tự Ý trông vẫn ngoan ngoãn như trước cũng rất nghe lời mà đáp lại. Vâng, Khương Quân nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, hai mẹ con mau vào trạm kiểm tra an ninh đi. Tự Ý, nhớ kỹ lời ba dặn, vui vẻ thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Vâng, vẫn chữ đó, vẫn biểu cảm đó. Giang Công Thư kéo con gái vào trạm kiểm tra an ninh, xua xua tay ý bảo chồng về trước đi. Khương Quân gật đầu, gọi điện rồi nhanh chóng rời khỏi. Không ngờ rằng, đang lúc tài xế vừa nổ máy sắp lái đi thì điện thoại di động chợt vang lên, là điện thoại của vợ ông. Alo, bà quên mang theo gì à, ông xã Tự Ý bỏ chạy rồi. Cái gì, nó vào trạm kiểm tra an ninh trước tôi ở đằng sau. Nó kiểm soát xong, không đợi tôi mà đã chạy luôn vào trong. Tôi đuổi theo không kịp, vậy nó đi đâu, vẫn còn ở bên trong à, tôi không biết, tôi đã nhờ hậu cần mặt đất giúp đỡ rồi. Hiện tại cả sân bay đang phát loa phóng thanh để tìm nó. Được rồi, bà đừng gấp, tôi lập tức tới ngay. Quảng cáo, cách chương.